Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Dục à, chị làm sao có thể nhớ được em chứ? Tôi đã rồi, đừng quậy nữa, mau đi về nhà đi. An Vĩnh Tâm sắc mặt không biến sắc mà nói sang chuyện khác. Thiên Dục à? Một âm thanh nữ tính dễ nghe đột nhiên vang lên phía sau bọn họ. Tất cả lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một mỹ nữ với tóc màu hạt dẻ, đôi mắt mị hoặc với tròng mắt màu xanh lá, đã tiến lên hôn lên gương mặt của Thẩm Thiên Dục. Đây là... An Vĩnh Tâm lo lắng nhìn Thẩm Thiên Vi, vội vàng hỏi con trai của mình. Thẩm Thiên Dục cầu môi mỏng khẽ cười rồi tự nhiên nói. Là Thượng Quan Hy, là bạn tốt nhất của con ở Mỹ. Con chào bác trai, bác gái. Thượng Quan Hy nhìn An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều, lộ ra một nụ cười duyên dáng. Chào con. An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều đều không dám thừa nhận. Bọn họ đối với cô gái này có ấn tượng vô cùng tốt. Nói thật cô gái này có một chút không đơn giản. Có lại ác ma này quả thật là đồng loại với con trai nhà mình. Thượng Quan Hy thấy Thẩm Thiên Vi thì chớp mắt con người màu xanh lá cười lên. Chị nhất định là Thẩm Thiên Vi, chị gái của Thiên Dục có phải không? Thẩm Thiên Vi đang ngây người thì bị điểm danh có một chút giật mình. Cô lấy lại tinh thần rồi lễ phép cười nói. Chào em. Chị không giống chị gái của Thiên Dục một chút nào nha. Ngược lại giống em gái của hắn hơn đó. Tóc đen mắt đen thật sự là rất đẹp, giống như là búp bê vậy. Thượng Quan Hy làm như là vô tâm nói. Thế nhưng trong mắt đẹp cũng không che giấu được 10 phần hứng thú. Xem ra cô rất là rảnh rỗi đi. Thẩm Thiên Dục đột nhiên cười lên, nhưng trong lòng không cười lành lạnh nói. Không có, không có nha, tôi rất là bận đó. Thượng Quan Hy ám muội nhìn Thẩm Thiên Dục. Cậu biết tôi có rất là nhiều việc mà, lần này trở về tôi có rất là nhiều việc muốn làm. Đột nhiên ghé sát bên tai của Thẩm Thiên Dục, không biết nói gì, hai người đều là vui vẻ mà cười. Rồi sau đó Thượng Quan Hy hướng tới mọi người vẫy tay. Bác trai bác gái, chị Vivi à, con đi trước đây, tạm biệt. Chừng nào con rảnh lại đến thăm hai bác nha. Trong nháy mắt, cô ấy biến mất như một làn khói. An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn nhau, âm thầm cảm thấy tình huống rất là không ổn. Về nhà thôi. Còn Thẩm Thiên Dục vẫn bình thản cất lời, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Thẩm Thiên Vi như có như không nhìn tới hướng mà Thượng Quan Hy rời đi, kéo ra một nụ cười chua xót. Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, cô vẫn còn hy vọng xa vời vào cái gì đây? Trằn trọc chờ mình, Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng không chịu được mà từ trên giường ngồi dậy. Nhìn căn phòng lạnh lẽo của mình, ngay cả hơi thở cũng đem lại cảm giác tịch mịch. Đã bao lâu rồi cô không về đây? Cô thật sự đã quên. Kể từ khi Thẩm Thiên Dục rời đi, thì cô không dám trở về đây nữa. Sợ rằng nhìn thấy bất cứ việc gì liên quan đến hắn, cũng sẽ nhớ tới hắn, rồi sau đó là tan nát cõi lòng. Bao nhiêu lần ở trong giấc mộng tỉnh lại bật khóc, khi đó cô thật sự cho rằng mình không thể nào chịu đựng được. Cô còn từng suy nghĩ rằng nếu như lúc đó chết đi, nói không chừng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng hắn còn sống, cô không thể bỏ đi được. Tối nay hắn thật là trở lại bên cạnh cô. Cô biết hắn đang ở căn phòng kế bên, bầu trời của cô cuối cùng cũng trở lại. Thẩm Thiên Vi thở dài thật sâu. Cô mở đèn phòng ngủ xuống giường muốn uống nước, nhưng cái ly lại trống không, tự như lòng của cô vào giờ phút này. Cô mất hồn nắm lấy cái ly, lặng lẽ từ trong phòng nhìn mình, tới phòng ăn mà dưới lầu rót nước. Đêm đã về khuya, lầu một còn điểm một vài ánh đèn yếu ớt như là ánh hoàng hôn. Xoa xoa ánh mắt chua chát, cô chậm rãi đi tới máy đun nước. Nước chảy vào trong ly, cho đến khi tràn ra thì cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay tắt chốt mở, rồi sau đó bưng ly nước mà xoay người. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cô bị dọa sợ nên kêu lên một tiếng. Cảnh tượng nhiều năm trước, nhiều năm sau lại tái hiện một lần nữa. Đang lúc cô cho rằng mình sẽ té ngã rất là khó coi, thì thân thể mềm mại chợt bị kéo vào một lồng ngực nóng bỏng mà cứng rắn. Eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng ôm thật chắc. Cô đụng phải lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Trong phút chốc cô trợn to đôi mắt đẹp, dưới ánh đèn nhìn thấy gương mặt kia. Trong lúc nhất thời, cô không thể phân biệt được giữa thực và ảo ảnh. Tình huống như vậy rõ ràng xuất hiện vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô. Thẩm Thiên Dục 14 tuổi, Thẩm Thiên Dục 24 tuổi. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên cùng dung nhan tuấn mỹ của người đàn ông hiện ra, làm cho cô không tự chủ được mà mỉm cười gọi. Thiên Dục. Chị hai. Vẹn vẹn hai chữ liền đem Thẩm Thiên Vi đánh về hiện thực. Cô mở đôi mắt, mờ mịt đẫm lệ ra. Lúc này mới phát hiện hình ảnh tuyệt đẹp kia cuối cùng chỉ là mộng cảnh. Hiện thực tàn nhẫn chính là hắn đã hoàn toàn quên hết quá khứ của bọn họ. Bây giờ Thiên Dục không còn là Thiên Dục của trước kia rồi. Cô mím môi, cố gắng che giấu sự luống cuống mà tránh thoát khỏi ngực hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net